ra bảo đạo quân vuốt râu cười mà thôi, xin mời Dương đạo hữu đưa ra một cái điều kiện khác. Dương Lăng cười nói bản nhân không phải hạng người lòng tham không đấy, cũng không có điều kiện gì khác. Dương Lăng quyết định lưu một phần nhân tình cấp cho đa bảo đạo quân. Đa bảo đạo quân gật dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy cũng tốt. Ngày sau phàm là có cần gì? Dương đạo hữu cứ đến đa bảo cát. Ngữ khí hào sảng, bỗng nhiên truyền âm hỏi Dương đạo hữu, chẳng hay còn có đại thánh đan không? Dương Lăng thở dài một tiếng, đại thánh đan chỉ có một quả, đã dùng hết. Nếu muốn quả thứ hai, phải trọng chế luyện mới. Bất quá linh dược khó cầu, hơn nữa thiên thần chi nhãn vị thuốc dẫn này càng trân quý. Đa bảo đạo quân trên mặt dáng tươi cười không giảm không sao, ta chỉ là thuận miệng mà hỏi. Vả lại, chủ yếu đến đây cảm tạ đạo hữu trợ giúp nữ nhi của ta kết đan. Mà lúc này, chung quanh vang lên thanh âm giao trì tiên tôn đa bảo, đến trong điện nói chuyện. Đa bảo đạo quân vội đáp vâng. Mời Dương Lăng cùng nhau đi tới đại điện tiếp khác. Ba người tới thì giao trì tiên tôn đã ở trong điện rồi. Đa bảo, ngươi hẳn là không chỉ có là vì cảm tạ Dương Lăng mới đến a. Có chuyện gì có thể nói? Giao trì tiên tôn nói. Đa bảo đạo quân liền cười một tiếng, chuyện gì cũng không thể gạt được tỉa. Lần này còn muốn cùng Dương đạo hữu thương lượng một việc. Dương Lăng nghĩ thầm lẽ nào hắn còn muốn đánh chủ ý tới đại thánh đan. Đã thấy đa bảo đạo quân thần sắc nghiêm túc. Nghiêm mặt nói Dương đạo hữu. Thái Dịch Môn ngươi có hay không tại Trung Nguyên Châu thành lập đạo tràng? Dương Lăng động tâm nói ngươi tin tức cũng khá linh thông. Cũng không giấu diêm. Gật đầu không sai. Đạo tràng thành lập mới vài năm thời gian. Đa bảo đạo quân cười nói như vậy là tốt rồi. Ta đa bảo các muốn cùng Dương đạo hữu hợp tác một hồi. Trước hết muốn nói cho Dương đạo hữu một việc bí mật. Dương Lăng cười nói tại hạ chăm chú lắng nghe. Dương đạo hữu ở lâu tại Trung Nguyên Châu, nói vậy cũng biết người của Thái Huyền Môn cũng tiến nhập Trung Nguyên Châu. Nhưng Dương đạo hữu có biết Thái Huyền Môn vì sao tiến nhập Trung Nguyên Châu không? Đa bảo đạo quân hỏi. Dương Lăng nháy mắt mấy cái. Nhớ tới ngày ấy nghe trộm huyết tổ mấy người nói chuyện. Liền hỏi chẳng lẽ cùng Chu Thần Hoàng. Trấn Ma Thùng có liên quan. Đa bảo đạo quân vốn muốn cho Dương Lăng thất kinh. Không ngờ Dương Lăng thoáng cái nói ra. Hắn trái lại ngây dại. Kinh ngạc hỏi ngươi thế nào cũng biết. Dương Lăng hình dạng vẻ mặt giữ kín như bưng cười mà không nói. Đa bảo đạo quân lắc đầu mà thôi, ta đem những chuyện biết đến đều nói ra, mời Dương Lăng đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Kinh qua nhiều mặt điều tra, ta biết Thái Huyền Môn đang tìm hai dạng Đông Tây. Hai dạng Đông Tây này có đại uy lực kinh thiên động địa. Một dạng tên gọi là Đại Nhật Diệt Ma Tháp. Một kiện khác tên gọi là Đại La Chu Thần Tháp. Hai vật này, cái trước là Phật Môn Đại Năng kiến tạo, cái sau là Thái Cổ thời đại người tài ba Di Lưu. Chỉ là lưỡng dạng đều là do một số pháp khí gom lại mà thành, thất lạc ở các nơi. Đơn giản như Đại La Chu Thần Tháp liền bao gồm 72 Chu Thần Hoàng, 81 Đại La Thiên Kiếm, 314 Diệt Thần Chân Linh. Với một tòa Trấn Thần Tháp mà Đại Nhật Diệt Ma Tháp thì bao gồm một tôn Trấn Ma Thun, 108 Khỏa Nhiếp Ma Xá Lợi, 9 thanh Đại Lôi Mơ Kiếm, 4 cái Niết Bàn Tâm Đăng. Hơn nữa còn có Đại Nhật Phục Ma Tháp. Sưu tập đủ các vật này là có thể kết hợp thành Đại Nhật Diệt Ma Tháp cùng Đại La Chu Thần Tháp. Hai tháp này rất có uy lực. Có người nói có thể đơn giản trấn áp được thiên thần, thiên tiên. Lớn đến bất khả tư nghị. Dương Lăng trong lòng cả kinh, mới hiểu được mục tiêu chuyến này của Thái Huyền Môn cư nhiên to lớn như vậy. Đạo quân nói hợp tác, chẳng lẽ là tìm được trấn ma thung cùng Chu Thần Hoàng? Dương Lăng cười hỏi. Đa Bảo đạo quân khẽ gật đầu, không sai. Hai tháp này, được một kiện liền có thể xưng bá cửu châu. Giao Trì Tiên Tôn cũng hơi bị động. Dung Đa Bảo, hai tháp này thực sự lợi hại như vậy. Ngươi lại còn nói ra như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 284. Thân phân khí phận. Đa Bảo đạo quân Đại La Chu Thần Tháp này, được xưng là đệ nhất đồ thần lợi khí. Mà Đại Nhật Diệt Ma Tháp cũng được xưng là đệ nhất diệt ma lợi khí. Đều có lai lịch bất phàm. Giao Trì Tiên Tôn trầm mặt chốc lát, hỏi hai tháp này, các bộ phận đều tại Trung Nguyên Châu. Nhận được tin tức có bộ phận có thể tìm được tại Trung Nguyên Châu. Thái Huyền Môn chuyến này đã cho thấy đối với nhị tháp rất quyết tâm. Tình thế bắt buộc. Cho nên ta mới nghĩ cùng Dương đạo hữu hợp tác. Đa Bảo đạo quân mỉm cười nhìn về phía Dương Lăng, đợi trả lời thuyết phục. Dương Lăng nghĩ thầm Đa Bảo các quả nhiên không đơn giản, ngay cả tin tức cơ mật như vậy cũng có thể sưu tập được. Suy nghĩ chốc lát, Dương Lăng ha hả cười, đạo quân quá coi trọng tại hạ. Thái Dịch Môn tại Trung Nguyên Châu đặt chân không lâu, làm sao có thể cùng so sánh với thế lực Đa Bảo Kép. Hợp tác như vừa nói, làm cho cảm thấy ngoài ý muốn. Đa Bảo đạo quân cười nói còn chưa có nói xong. Đa Bảo Kép ta cùng Dương đạo hữu hợp tác. Một là Đa Bảo Kép muốn đi tới Trung Nguyên Châu mở rộng thế lực. Cần Thái Dịch Môn đại môn phái như vậy ở phía sau chi trì. Mọi người đồng tiến đồng thối. Hai là Đa Bảo các giai đoạn tới cần truyền tống pháp trận Thái Dịch Môn lui tới. Còn có lý do thứ ba là Dương đạo hữu cùng Đa Bảo các có duyên phận, chắc hẳn ngày sau hợp tác tương đối tiện lợi. Dương Lăng thản nhiên nói, sự việc quan trọng tại hạ không dám thiện chuyên. Đạo quân nếu như thật có thành ý, có thể đi tới Thái Dịch Môn một chuyến. Chắc chắn Thái Dịch Môn rất có thành ý hợp tác. Trung Nguyên Châu Động Huyền Phái tuy nói là thành lập môn hộ khác, nhưng vẫn là phụ thuộc Thái Dịch Môn. Dương Lăng người trưởng môn này bản thân là Thái Dịch Môn đệ tử. Hôm nay trở lại Cửu Châu. Chuyện cùng người hợp tác phải tại trong Thái Dịch Môn tiến hành. Đa Bảo đạo quân cười nói, Thái Dịch Môn tự nhiên phải đi. Nhưng Dương đạo hữu hôm nay lơn, dơn, dơn, quy, quy, ờ, nơn, gơn, huyền phái trưởng môn. Người hợp tác tối hậu, cũng là người ta song phương. Cho nên trước tiên muốn cùng Dương đạo hữu đàm đạo mới đúng. Dương Lăng nội tâm đối với Đại Nhật Diệt Ma Tháp, Đại La Chu Thần Tháp cũng có hứng thú. Đồng thời nội tâm cũng minh bạch dự đoán được hai dạng Đông Tây này. Lấy được cũng không phải chuyện dễ. Song phương thương nghị một hồi, đàm định ngày sau thỏa thuận hợp tác. Song phương thương định xong, Đa Bảo đạo quân nâng bàn tay lên lấy ra một cái lưu ly cầu. Trong lưu ly cầu có một gã quái nhân rút nhỏ. Quái nhân này dài gấp đôi đầu người, dáng dấp hung ác. Mơ Sơn Song Quái Dương Lăng lập tức nhận ra hai người này chính là một thân hai đầu Mơ Hữu Phúc cùng Mơ Hữu Lột. Mắt thấy biểu tình Dương Lăng, Đa Bảo đạo quân cười nói, Dương đạo hữu, hai người vô liêm sỉ này chạy đông chạy tây cũng không thoát được. cuối cùng cũng không thể chạy khỏi lòng bàn tay bản đạo quân. Trong lưu ly cầu, mơ hữu phúc, mơ hữu lộc chửi ầm lên đa bảo lão nhi. Ngươi thật vô sĩ. Cư nhiên thiết hạ độc kế bắt chúng ta. Đa bảo đạo quân lạnh lùng nói câm miệng. Nói thêm câu nữa ta lập tức đem ngươi hai người luyện hóa. Song quái rõ ràng rùng mình một cái quả thật không dám nói thêm nữa. Dương Lăng hiếu kỳ hỏi đạo quân, đây là cái pháp khí gì cư nhiên thần diệu như vậy? Đây là nạp giới pháp cầu, có thể đem tu sĩ giam vào trong đó, thu lấy lực lượng bọn họ cho ta sử dụng. Bất quá, bản đạo quân cũng không lạ hai gã hỗn trướng này, chỉ là muốn hảo hảo dằn vặt bọn họ một phen. Hanh, dám bắt cóc nữ nhi đa bảo ta, bọn họ phải xuất ra trầm trọng đại giới. Dương Lăng mắt thấy mơ hữu phúc, mơ hữu lộc huynh đệ. Sợ rằng không có kết quả tốt. Nói không chừng phải hạ tràng hồn phi phách tán. Hai người này, Dương Lăng đều kêu là lão sư, huống chi thái cực đồ chính từ trong tay Mơn Sơn song quái lấy được. Cuối cùng phải cứu hai người này cũng coi như một hồi duyên phận. Dương Lăng nghĩ xong, đột nhiên nói, đạo quân tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Đa bảo đạo quân cười nói Dương đạo hữu khách khí, có chuyện gì cứ việc nói. Dương Lăng đưa tay chỉ nạp giới pháp cầu có thể đem Mơn Sơn song quái thả ra không? Đa bảo đạo quân ngẩn ra thả. Dương đạo hữu cùng hai người hỗn trướng này có cái gì quan hệ? Dương Lăng cười khổ không dối gạt đạo quân, tại hạ cùng với đồ đệ Mơn Sơn song quái là bằng hữu vô cùng tốt. Đa bảo đạo quân đang muốn cùng Dương Lăng hợp tác. Việc nhỏ bực này tự nhiên nghĩ cũng không thèm nghĩ liền đáp ứng ngay. Cười nói nếu Dương Lăng đạo hữu mở miệng. Nào có đạo lý không đồng ý chứ lập tức liền đem pháp cầu giao cho trong tay Dương Lăng. Mơ hữu phúc. Mơ hữu lộc đang ở trong pháp cầu. Nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Nhưng có thể nghe thấy. Lúc này vừa nghe thanh âm Dương Lăng, đều vừa muốn nói. Nhưng Dương Lăng thoáng cái đem pháp cầu thu hút vào trong kim quang. Dương Lăng nhân trợ giúp Tô Hương kết thành kim đan. Giao trị tiên tôn. Dương Lăng đều rất khách khí. Ba người lại chuyện phiếm vài câu mới cáo từ. Dương Lăng đi rồi, giao trị tiên tôn hỏi tiểu đệ. Ngươi rốt cuộc đang đánh cái chủ ý gì? Đa bảo đạo quân hắc hắc cười đệ không phải đã nói, muốn đoạt được song tháp sao? Ngươi gạt được Dương Lăng, nhưng không thể gạt được ta. Nói, ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì? Giao trì tiên tôn cười hỏi. Đa bảo đạo quân thở dài một tiếng đệ sớm biết không thể gạt được tỉa. Dừng một chút. Thần tình dần dần ngưng trọng lên. Mới vừa nhận được tin tức. 7 năm trước. Cửu Châu đỉnh đại phóng quan hoa. Sai lệch 7 phần khí vận. Cái gì giao trì tiên tôn thất kinh. Trong Cửu Châu đỉnh thịnh phóng toàn bộ Cửu Châu khí vận. Chí tôn chí quý. Bất khả tư nghị. Ngay cả thiên đình thiên đế tiên giới đại thiên tôn cũng không có thể, sao lại lạc đường khí vận. Đa bảo đạo quân thở dài một tiếng đệ cũng không thể tin được. Từ 10 vạn năm trước, Cửu Châu đỉnh ra đời. Có không biết bao nhiêu tiên Phật thần linh muốn đánh chủ ý vào nó. Thiên đình bị kinh động, phái xuống đại lực thần vương, nhưng cũng không thể lay động Cửu Châu đỉnh. Cuối cùng, Đại Lơn, U, Vinh, Quy, Quy, Cơn thần vương này bị Cửu Châu đỉnh làm trọng thương mơ chết. Sau đó chư giới mới biết, Cửu Châu đỉnh huyền phù trong hư không. Kỳ thực đã cắm rễ Cửu Châu. Trong dấu Cửu Châu khí vận, chí tôn chí quý thiên đình cũng không có thể làm gì được nó. Đa bảo đạo quân giảng đến đây. Giao Trì Tiên Tôn lại có chút suy nghĩ lẽ nào. Ngươi hoài nghi Thất Phân Khí Động cùng Dương Lăng có liên quan. Đa Bảo Đạo Quân cười nói đây chỉ là suy đoán của đệ. Phải biết Thất Phân Khí vẫn không phải chuyện đùa, ai nhận được nó là có thể nhất thống cửu châu, thậm chí. Đa Bảo Đạo Quân ngẩng đầu mắt nhìn bầu trời kế tục nói tất cả đều có thể phát sinh. Dương Lăng này tuy có vài phần bản lĩnh, nhưng không giống như là người được khí vận. Giao Trì Tiên Tôn nói. Hơn nữa chỉ có tạo hóa cảnh thiên tiên, mới có khả năng biết được khí vận. Người ta tu vi bực này, há có thể vọng đàm khí vận. Đa Bảo Đạo Quân cười nói cho nên phàm là không giống người thường cần phải thân cận cùng hắn kết giao. Thất Phân Khí Vận không có khả năng hạ xuống thân một người. Trong cửu châu này, chẳng biết phải xuất ra bao nhiêu nhân vật phong vân khiếp sợ cửu châu. Việc này có bao nhiêu người biết được? Giao Trì Tiên Tôn trầm giọng hỏi. Đa Bảo Đạo Quân nói cửu châu đỉnh ở vào trong vô tận hư không. Số lượng tu sĩ có thể nhìn thấy nó. Trong cửu châu sẽ không vượt lên tới 10 người. Ngay cả đệ cũng vậy, vừa biết không lâu, nói vậy, người biết việc này còn cực ít. Giao Trì Tiên Tôn thở dài một tiếng, Thất Phân Khí Vận A. Chính là nhân vật sẽ tạo thành kinh thiên động địa thế nào? Cửu châu tất nhiên đại loạn. Đa Bảo Đạo Quân hắc hắc cười, nhất nguyên đại kiếp nạn cũng muốn tới rồi. Hơn nữa Thất Phân Khí Động, sợ rằng phải thay đổi. Dương Lăng hái 3 tháng linh dược, hái khoảng chừng 10 vạn cây, rồi từ biệt Giao Trì Tiên Tôn, hướng cửu châu lục địa chạy đến. Dương Lăng lướt qua Mang Mang Đông Hải, rốt cục cũng đến lục địa, sau đó lại độn đi non nửa ngày, liền tới Thiên Cơ Cung. Địa phương Tam Đan đã thành, Dương Lăng khẩn cấp muốn gặp Dịch Chân trợ giúp nàng kết thành thần anh. Khi Dương Lăng đi tới trước Thiên Cơ Cung, đối với Dịch Chân phát ra truyền tin phù. Không lâu sau, quan vượng chợt ló, Vấn Thiên đồng tử đột nhiên xuất hiện. Cô gia, ngài lão nhân gia cuối cùng cũng đã trở về, đại sự không tốt rồi. Vừa thấy mặt đồng tử liền kêu to lên. Dương Lăng lấy làm kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Ta không phải nói cho ngươi, nếu có việc gì lập tức truyền tin cho ta sao? Vấn Thiên đồng tử cười khổ lên, cô gia thứ tội. Không phải tiểu nhân không tuân mệnh, mà là tiểu thư không cho tiểu nhân thông tri cho cô gia. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bên trong môn trưởng lão muốn lập ra môn hộ khác? Dương Lăng ánh mắt âm trầm, ẩn hàm sát khí. Vấn Thiên đồng tử thở dài một tiếng, thôi để chính mồm tiểu thư nói cho cô ra, tiểu nhân không dám nói. Vì vậy quan vượng vần quanh Dương Lăng chợt lóe, Dương Lăng đã tiến nhập trong tinh không điện. Trong tinh không điện, Dịch Chân an tĩnh ngồi đã tọa. Dương Lăng vừa xuất hiện, Dịch Chân liền đứng lên cười nói, Lăng ca ca, sao huynh lại tới đây? Dương Lăng cười lạnh một tiếng, huynh nếu là không đến, muội có đúng hay không vẫn không muốn nói cho huynh biết ở đây xảy ra chuyện gì. Dịch Chân nhẹ nhàng cười, đi tới kéo lấy tay Dương Lăng, ông nhu nói, Lăng ca, huynh giận Chân Nhi sao? Dương Lăng chung quy thở dài một tiếng, huynh đâu có giận muội. Nhưng muội mỗi khi gặp chuyện, chung quy như không đếm xỉa đến huynh, đem huynh trở thành ngoại nhân. Dịch Chân ôm cánh tay Dương Lăng cười nói, ai nói Chân Nhi không nói cùng Lăng ca ca là bởi vì muội có thể giải quyết được. Dương Lăng ôm lấy thắt lưng Dịch Chân, hai người ngồi trên chiếu. Dương Lăng nói, hôm nay huynh tới, muội có muốn giấu diêm cũng không thể gạt huynh được. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dịch chân đôi mi thanh tú nhíu lại chuyện tình lần này. Xác thực có chút phiền phức. Ngay cả cũng không nghĩ tới. Bọn họ sẽ nghĩ ra dạng biện pháp như vậy. Rốt cuộc chuyện gì Dương Lăng có chút sốt ruột. Dịch chân cười khổ chân nhi bỗng nhiên có một người ca ca. Dương Lăng ngẩn ngơ có một người ca ca. Lời này giải thích thế nào đây? Dịch chân đem sự tình kinh qua, đầu đuôi sự việc nói cho Dương Lăng nghe. Nguyên lai ước chừng một năm trước. Có bốn người tìm đến Thiên Cơ Cung. Trong đó một người tự xưng Dịch Thiếu Dương. Là hậu nhân cố cung chủ Dịch Sơn Hà. Cùng đi với Dịch Thiếu Dương có ba vị. Phân biệt là đại sư huynh Dịch Thiếu Dương tên Trương Thiên Thu. Nhị sư huynh Trần Vạn Cổ. Tam sư huynh Vân Nhài Sơn. Trong đó Trương Thiên Thu đã là đạo tôn tu vi, Trần Vạn Cổ, Vân Nhai Sơn cũng đều là chân cương đạo quân. Thậm chí ngay cả Dịch Thiếu Dương cũng là nguyên cương đạo quân. Trong thoáng cái xuất hiện ba vị đạo quân, một vị đạo tôn, lập tức kinh động mọi người trong cung. Rất nhiều trưởng lão đều xuất quan, muốn nghiệm minh thân phận Dịch Thiếu Dương. Nhưng cuối cùng, Dịch Thiếu Dương xuất ra chứng cứ cũng đủ chính xác. Vô luận là đến ước tính vật của mẫu thân, vợ của Dịch Sơn Hà ngày trước lưu lại, đều là không giả. Thậm chí, trong môn còn thái độ hoài nghi nên trưởng lão thi triển huyết giám đại pháp. Cuối cùng cũng chứng minh Dịch Chân cùng Dịch Thiếu Dương có huyết thống quan hệ. Vì vậy, Dịch Chân có thêm một vị ca ca. Một đoạn thời gian lúc đầu, Dịch Thiếu Dương thập phần hòa khí. Nhưng dần dần, vị đại ca này xuất ra bộ dạng anh cả. Gần đây nhất quyết định việc hôn nhân cho Dịch Chân. Dương Lăng nghe đến đó, sắc mặt dần dần khó nhìn. Khi một người nghe nói cậu cả muốn đem vị hôn thê của mình gả cho người khác, tâm tình sẽ giống như Dương Lăng. Dịch chân thở dài một tiếng, chân nhi đang suy nghĩ biện pháp. Hắn thật là ca ca mùa. Dương Lăng nhíu mày hỏi. Dịch chân chậm rãi gật đầu, không có sai, huyết giám đại pháp không có giả, dung mạo hắn cũng tương tự như cha ta. Hơn nữa nam tử Dịch gia ta, lúc sinh ra, trên lưng đều sinh ra một cây gai xương ngắn nhỏ. Dịch Thiếu Dương trên người cũng có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 285. Gặp lại. Dương Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, thực sự là ca ca của muội. Vì sao hắn lúc này mới xuất hiện, Dịch Thiếu Dương giống trống khu chiên mà xuất hiện như vậy? Tất nhiên sớm đã biết được thân phận của mình. Trước vẫn không có xuất hiện, thẳng đến tu thành nguyên cương mới hiện thân, cái này rất có vấn đề. Dịch chân cười khổ nói, đây là vì sao chân nhi nói bọn họ cao minh. Dịch Thiếu Dương mặc dù là ca ca của muội, nhưng hắn đại biểu lập trường cũng không phải Thiên Cơ Cung. Hắn ngoại trừ có huyết mạch Dịch gia ra, căn bản là một ngoại nhân. Dương Lăng suy nghĩ một hồi, minh bạch ý tứ của Dịch Chân. Dịch Thiếu Dương này chắc là từ nhỏ đã được một thế lực bồi dưỡng, bị tẩy não, giống dường như nô tài. Hôm nay Dịch Thiếu Dương tuy rằng trở lại Thiên Cơ Cung, nhưng hắn xuất phát làm việc sẽ không vì lợi ích Thiên Cơ Cung. Nếu như để một người như vậy làm Thiên Cơ Cung cung chủ, Dương Lăng tin tưởng rằng không được bao lâu, Thiên Cơ Cung sẽ bị bán đi, cải danh đổi họ. Dương Lăng cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì thật tốt để ứng đối. Chỉ cảm thấy việc này cực kỳ vướng tay vướng chân. Hỏi chân nhi, lẽ nào muội chưa từng nghe nói qua về Dịch Thiếu Dương? Ngày trước bá phụ thế nào lại? Dừng một chút, Dương Lăng không muốn hỏi tiếp. Dịch chân nói, việc này cách nay đã mấy trăm năm, khi đó phụ thân ra ngoài lịch lãm, gặp một nữ tu. nữ tu này rất đẹp, một phen gặp gỡ, phụ thân cùng bà có bạch thủ chi ước. Khi muội còn bé, phụ thân cũng nói với muội việc này, nói muội ở bên ngoài có một vị ca ca. Bất quá, vị ca ca kia của muội vừa sinh ra, liền cùng mẹ đẻ hắn tung. Dịch Chân vẻ mặt suy tư. Hôm nay xem ra, khi đó có người cố ý bắt đi Dịch Thiếu Dương cùng mẹ đẻ hắn. Vì ngày hôm nay 300 năm sau, khiến Dịch Thiếu Dương trở lại nơn. A. Mương. T. A. Y. Thiên Cơ Cung. Một kỳ chiêu này thực sự là làm quá tuyệt. Dương Lăng hít vào một hơi, trong tâm âm thầm run sợ. Cảm giác đối với loại này tính toán căn bản khó lòng phòng bị. Tránh cũng không thể tránh. Chậm rãi hỏi Chân Nhi cũng biết. Là ai sẽ có tính nhẫn nại như vậy? Bày một nước cờ lâu dài như vậy. Hơn nữa đối phương cư nhiên dùng 300 năm thời gian đưa hắn bồi dưỡng thành Nguyên Cương Đạo Quân. Loại thủ đoạn này thật là kinh người. Một gã tu sĩ tu luyện ra Nguyên Cương, không chỉ có bản thân phải có tư chất siêu phàm, càng phải có tâm tính vô cùng tốt. Ngoài ra, lúc tu hành còn phải có người chỉ điểm bảo vệ, thu được sung túc đan dược vân vân. Cho dù Thái Dịch Môn mấy đại phái, trong chân truyền đệ tử nếu có một người kết thành đạo thai, luyện thành Nguyên Cương, cũng là một việc đại hỷ sự, oanh động môn phái. Như bực này Nguyên Cương Đạo Quân thậm chí có thể đi ra ngoài khai tông lập phái, làm trưởng giáo một môn phái. Dịch Chân thần sắc cũng có vài phần nghiêm túc, gật đầu. Lăng ca ca phân tích rất đúng, đối phương xác thực rất đáng sợ. Bọn họ thi triển ra loại kế sách này quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, Thiên Cơ Cung ngày sau sẽ rơi vào trong tay Dịch Thiếu Dương. Mà muội cũng chỉ có thể ly khai Thiên Cơ Cung. Tới lúc đó Thiên Cơ Cung cũng chẳng khác nào rơi vào tay ngoại nhân rồi, không phải họ Dịch. Chân Nhi, ngươi biết đối phương là ai? Dương Lăng mặc dù đang hỏi, nhưng trong nội tâm cũng mơ hồ đoán được vài phần. Dịch Chân thở dài một tiếng, có thể có thế lực mạnh như vậy tự nhiên là Thái Huyền Môn. Dịch Thiếu Dương trở về không lâu, Bạch Thiên Kỳ cũng trở lại Thiên Cơ Cung, hơn nữa dốc hết sức phụ tá Dịch Thiếu Dương. Hắn trở về là chứng minh tốt nhất, phía sau Dịch Thiếu Dương là Thái Huyền Môn. Bất quá, biểu hiện ra, Dịch Thiếu Dương cùng hắn với ba vị sư huynh đều là người thần kiếm môn. Thái Huyền Môn thì ẩn tại phía sau màn khống chế. Dịch Chân nói, lại là Thái Huyền Môn. Dương Lăng vẻ mặt cáu giận, Thái Huyền Môn này tự hồ chuyện gì đều có liên quan. Đại kiếp nạn buông xuống, Thái Huyền Môn mới có thể điên cuồng như vậy. Muốn Thái Huyền Môn loại đại môn phái này đối mặt đại kiếp nạn, nhất định từ mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm trước cũng đã bắt đầu bày bố cuộc. Dịch Thiếu Dương này chỉ là Thái Huyền Môn thi triển một trong nghìn vạn lần thủ đoạn mà thôi. Dịch Chân từ từ nói, trên thực tế, Thái Huyền Môn cũng không có dự định đối ngoại giấu diêm cái gì. Bọn họ thi triển chính là dương mưu, khiến muội biết rõ nguyên nhân, mà lại không thể tránh được. Mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đoạt được Thiên Cơ Cung phiến cơ nghiệp này. Dịch Thiếu Dương là nhi tử cung chủ Dịch Sơn Hà, là anh cả Dịch Chân, đương nhiên phải đảm đương cung chủ vị, thậm chí có thể trắng trợn hất Dịch Chân xuống đài. Lẽ nào Thiên Cơ Cung trưởng lão đều là một lũ hồ đồ? Dương Lăng nhíu mày hỏi, trong bọn họ tất nhiên cũng có người nhìn ra. Dịch Chân cười nói, trong trưởng lão vốn thì có một bộ phân người chống đỡ cùng muội. Hôm nay Dịch Thiếu Dương vừa xuất hiện, những trưởng lão này nguyên bản trung lập, cũng đều bắt đầu có khuynh hướng phù trợ Dịch Thiếu Dương. Khi bọn họ xem ra, cho dù cùng Thái Huyền Môn hợp tác cũng không phải cái gì chuyện xấu. Bởi vì Thái Huyền Môn là cửu châu đệ nhất đại phái, cùng môn phái như vậy làm bằng hữu là một việc tốt. Dương Lăng mắt thấy Dịch Chân thần sắc ung dung, nét mặt không chút nào có vẻ ưu sầu, kỳ quái hỏi Chân Nhi, lẽ nào muội đã nghĩ ra biện pháp ứng phó? Dịch Chân mỉm cười, tạm thời không có, nhưng ta nghĩ biện pháp cuối cùng cũng sẽ có. Sau đó lại cười, huống chi có Lăng ca ca bên người, Chân Nhi sợ cái gì chứ? Dương Lăng trong lòng ấm áp, nói Chân Nhi, hôm nay muốn nói cho muội một cái tin tức tốt. Địa phương Tam Đan đã luyện thành, tìm một thời cơ thích hợp, lập tức có thể trợ giúp muội kết thành thần anh. Dịch Chân cho dù là người rất trấn định, lúc này cũng lấy làm kinh hãi, đã thành công rồi sao? Thần anh có ý nghĩa cái gì chứ? Có thần anh là đi vào địa tiên cảnh, có thể bay vút lên trong thiên địa, ngao du trong tinh không, thọ đạt vạn năm, đạo thuật vô lượng. Đạo tôn cấp số tu sĩ tại bất luận một cái đại môn phái gì số lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Biết được tin tức như vậy, Dịch Chân căn bản không thể nào khống chế được vui sướng. Lúc này thấy Dịch Chân nét mặt để lộ ra kinh hỷ, thần khí cảm kích, Dương Lăng chỉ cảm thấy mấy năm nay vất vả cực nhọc đều là đáng giá. Cười gật đầu, đương nhiên là thành công. Thật tốt quá. Lăng ca ca, Chân Nhi thiết ngươi muốn chết luôn, nữ tử khó có được hiển lộ ra tư thái tiểu nữ nhi. Đem cơ trí bình thường ném qua một bên, chăm chú ôm cái cổ Dương Lăng, tại trên má Dương Lăng nhẹ nhàng hôn một cái. Dương Lăng chỉ cảm thấy ôn nhuận môi kề trên má, trên má nóng lên, nhịn không được liền đem Dịch Chân ôm lấy, muốn hôn nàng. Lông mi Dịch Chân thật dài nháy nháy, trên mặt đỏ bừng một mảnh, ửm ợt, nửa muốn nửa cự. Mắt thấy hai người sẽ thân thiết một phen, bỗng nhiên lòi ra Vấn Thiên đồng tử một bên, cả tiếng quái kêu lên, cô ra. Dịch Thiếu Dương đang ở chung quanh tìm tiểu thư. Dương Lăng chuyện tốt bị quấy rối, trong lòng buồn bực, cả giận nói, đồng tử, đi Đông Hải bắt con cá đến đây. Lời này của Dương Lăng là muốn đồng tử rời khỏi. Đáng tiếc Vấn Thiên đồng tử căn bản không giải thích được nan nữ tình trường, liền kỳ quái hỏi, cô gia thế nào bỗng nhiên muốn ăn cá? Cô gia muốn ăn cá, trong Thái Bạc động thiên cũng có không ít hồ nước, tiểu nhân đi bắt đây. Dịch Chân nghe đến đây, nhịn không được vèo cười, trắng xoa hồ hồ hai mắt Vấn Thiên đồng tử liếc mắt, trách mắng bên ngoài đời đó. Vấn Thiên đồng tử chẳng biết tại sao, không rõ hai người này vì sao lại trách cứ mình, nội tâm ủi khuất không gì cũng không biết trong miệng đang nói thầm cái gì, nhoáng lên biến mất. Vì bị Vấn Thiên đồng tử như thế nhức nhối, bầu không khí hai người mới vừa rồi cũng phai nhạt. Dương Lăng khái một tiếng, hỏi Chân Nhi, Dịch Thiếu Dương muốn đem ngươi gả ra ngoài, mục đích tất nhiên là chiếm lấy cung chủ vị, ngươi dự định sẽ làm như thế nào? Dịch Chân cười nói, đây là tự nhiên, chỉ cần muội vừa đi, hắn sẽ là Thiên Cơ cung chủ nhân. Hắn làm như vậy cũng khiến muội hơi khó, tạm thời không có biện pháp gì cho tốt. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Không thể để cho Thiên Cơ cung rơi vào trong tay Thái Huyền Môn. Dương Lăng cười nhạt, đợi Chân Nhi dùng địa phương Tam Đan xong, kết thành thần anh, thành tựu đạo tôn, Dịch Thiếu Dương muốn động cũng không dám động. Dịch Chân tuy thân là nữ nhi, nhưng nếu có đạo tôn thực lực, đa số trưởng lão lập tức sẽ cải biến cái nhìn. ngược lại phù trợ cho Dịch Chân. Dịch Chân lại cười nói việc này còn chưa đến bước cuối. Dịch Thiếu Dương mặc kệ có đúng hay không là người ngu xuân. Hắn dù sao cũng là anh cả của muội. Còn chưa nghĩ ra biện pháp ưng thỏa a. Dương Lăng cũng biết việc này sẽ khó xử. Nếu Dịch Thiếu Dương là giả thì càng tốt. Nhưng đối phương cũng hàng thật giá thật Dịch gia Nam Đinh. So với Dịch Chân càng có quyền lợi ngồi trên cung chủ vị. Thậm chí hắn lấy tư thái anh cả yêu cầu Dịch Chân lập gia đình, ai cũng không có thể nói cái gì. Dương Lăng đang khổ tư suy nghĩ đối sách. Chợt nghe Dịch Chân nói Lăng ca ca. Dịch Thiếu Dương từng nói ra. Hắn nói tại 3 tháng sau sẽ tổ chức một lần chọn rể đại hội. Đến lúc đó, Thiên Cơ Cung khi đó sẽ quảng bá cho các đại phái chân truyện đệ tử tới tham gia. Từ đó mượn cơ hội cho ta tuyển ra Như Ý Lan Quân. Dịch Chân nhìn Dương Lăng nói. Dựa theo ý tứ Dịch Thiếu Dương. Đến lúc đó trong đám người tham gia, ai biểu hiện ra xuất sắc, hắn sẽ đem Chân Nhi gả cho. Dương Lăng là người thông minh. Nghe lời ca biết nhã ý. Vì vậy thử thăm dò cười hỏi Dịch Thiếu Dương tưởng đã an bài được người rồi. Nếu như thế, đến lúc đó ta cũng tham gia. Không để hắn mãn nguyện. Nếu Dương Lăng có thể tham gia, đồng thời có thể lực áp mọi người mà nói, là có thể quang minh chính đại công khai cùng Dịch Chân quan hệ. Còn có thể khiến cho kế hoạch Dịch Thiếu Dương thất bại. Mặc kệ lúc đó kết quả làm sao, đều đối với Dịch Chân là có lợi. Dịch Chân than nhẹ một tiếng biện pháp mặc dù tốt, nhưng Chân Nhi lo lắng Lăng ca ca đến lúc đó sẽ gặp phải cường địch. Dương Lăng cười nói chí ít ta có thể bảo chứng không ai có thể đả thương ta. Theo hướng xấu mà nói, dù là đánh không lại cũng không có gì. Đến lúc đó ngươi lượng xuất thân phận đạo tôn, lại có ai xứng đôi với ngươi chứ? Dương Lăng tính toán thật chuẩn. Người Dịch Thiếu Dương an bài, tối đa là chân cương tu sĩ, không có khả năng xuất hiện đạo tôn. Đạo tôn tu vi tu sĩ đều là đồ cổ, căn bản là không thích hợp kết hôn với một thiếu nữ làm đạo lữ. Dịch Thiếu Dương này dù là có bá đạo cũng không có khả năng đem muội muội gả cho lơ nhân. Dịch Chân cười tốt, Lăng ca ca quyết định còn lại do Chân Nhi an bài. Dương Lăng tự nghĩ sẽ không thua các phái đàn anh. Gật đầu nói được. Ngươi đi an bài trước. Lúc sự tình thỏa đáng, trở lại Tinh Không Điện. Ta dùng địa phương Tam Đan trợ giúp ngươi kết thành vô thượng thần anh. Lúc này trong nghị sự điện Thiên Cơ Cung, 14 danh trưởng lão địa vị tối tôn sùng đồng thời dự họp. 14 đạo màu sắc bất đồng quang mang huyền phù trong giữa không trung. Mỗi một đạo quang mang đều để lộ ra phong duệ chi khí. Ngoài 14 vị trưởng lão ra, ở bên trong còn có Dịch Thiếu Dương cùng 3 vị sư huynh cùng với Bạch Thiên Kiều. Dịch Thiếu Dương là một gã trung niên nhân, thoạt nhìn thập phần ổn trọng hiền lành. Hắn lúc này mỉm cười 14 vị thiên vị trưởng lão. Là lực lượng hạt tâm Thiên Cơ Cung ta. Hôm nay, Thiếu Dương hy vọng chư vị trưởng lão có thể thuyết phục Dịch Chân, khiến nàng không thể quật cường như vậy. Không cần ta đáp ứng đại ca. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh đi vào nghị sự đại điện, chính là Dịch Chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 286 Thái Dịch Thần Quân. Dịch Thiếu Dương ánh mắt chợt lóe, đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ vai Dịch Chân, ông nhu cười nói tốt. Chân Nhi rốt cục suy nghĩ minh bạch. Ngươi chung quy là thân nữ nhi, cũng phải tìm một nơi có thể giao phó cuộc đời mới tốt. Bộ dạng thật cao hứng. Dịch Chân đáp ứng rồi, khiến 14 danh thiên vị trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy rằng cũng hy vọng Dịch Thiếu Dương thượng vị, Dịch Chân xuất giá. Nhưng Dịch Chân này dù sao làm cung chủ một đoạn thời gian, đã có uy nghiêm cung chủ. Trưởng lão thân là thuộc hạ, mọi người đều không tiện mở miệng. Hôm nay Dịch Chân nguyện ý, đó là hay nhất. Dịch Chân nhẹ nhàng dời một khoảng cát, không mặn không nhạt mà liếc mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói: ta tuy rằng đáp ứng đại ca an bài rồi, nhưng là có một cái điều kiện, hy vọng đại ca cùng chư vị trưởng lão có thể đáp ứng. Dịch Thiếu Dương ha hả cười, phóng khoáng khoát khoát tay cứ nói: Chân nhi là thân muội muội ta, ngươi đề ra điều kiện, ta là huynh trưởng nhất định hảo hảo lo lắng. Dịch Chân cười nhẹ: lập gia đình là đại sự cả đời Dịch Chân ta, cho nên con rể Dịch gia quyền tuyển trạch cuối phải do ta quyết định. Mặc kệ đối phương có đúng hay không tu vi cao thâm, có đúng hay không có bối cảnh thâm hậu, nếu như tiểu muội không thích, hy vọng đại ca đến lúc đó không nên miễn cưỡng. Chư vị trưởng lão, đến lúc đó hy vọng các ngươi không nên bức bách ta gả cho người nào. Dịch Thiếu Dương tròng mắt vừa chuyển, vỗ tay cười nói: được. Chân nhi quả nhiên có chủ kiến, đó là tự nhiên. Bất quá trong Cửu Châu, chẳng có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, chắc là nhất định sẽ có người chân nhi thích. Nếu đại ca đáp ứng rồi, vậy tất cả làm phiền đại ca an bài. Dịch Chân gật đầu, xoay người rời khỏi nghị sự đại điện. Sau dơn quy quy, ơ, lơn, a, u, Dịch Thiếu Dương trở lại đan thất tu luyện. Trong đan thất, Dịch Thiếu Dương ba vị sư huynh Trương Thiên Thu, Trần Vạn Cổ cùng Vân Nhai Sơn cũng đều ở đó. Ba người này đều là địa tiên trình tự tu sĩ, khí chất bất phàm. Trương Thiên Thu này thái độ đã hiện ra vài phần già nua, cười nói: xem ra Dịch Chân biết đại thế đã mất, không dự định chống lại nữa, như vậy là hay nhất. Chỉ cần Dịch Chân đi khỏi, chuyện tình kế tiếp chúng ta cũng dễ hơn. Không tới một năm là Thiếu Dương có thể khống chế Thiên Cơ Cung, trở thành Thiên Cơ Cung chủ xứng đáng với cái tên. Dịch Thiếu Dương lại lắc đầu, mặt lộ vẻ sầu lo: sư huynh, cái muội muội này của ta cũng không đơn giản như vậy. Ta cho tới bây giờ cũng không cơ thấy nàng khẩn trương qua, Dịch Chân làm việc tâm tư thận mật cẩn thận, người như vậy lại thế nào sẽ đơn giản bại trận. Ta đang suy nghĩ, nàng có đúng hay không đã bày ra bố cuộc. Trương Thiên Thu suy tư một hồi: đã đến nông nỗi này rồi, lẽ nào Dịch Chân còn chưa từ bỏ ý định? Nhưng dù gì cũng phải chiếm lấy cung chủ vị. Nếu đúng như vậy, thẳng thắn đem nàng giết chết. Dịch Thiếu Dương lạnh lùng cười: sát nhân là hạ sát, Dịch Chân sẽ đơn giản buông tay trong dự liệu của ta. Thiên Cơ Cung một mảnh cơ nghiệp tốt, chất chứa vô số bí mật, vô luận là ai cũng không bỏ được thoáng cái buông ra. Bất quá không nên nóng nảy, ta có thời gian chậm rãi đoạt lại toàn bộ gì đó thuộc về ta. Trần Vạn Cổ thần thái nhẹ nhàng nhất, cười nói: Dịch Chân không buông ra thì nàng phải làm thế nào đây? Hôm nay Thiên Cơ Cung 14 danh thiên vị trưởng lão, 62 tên địa vị trưởng lão, 193 gã nhân vị trưởng lão, hầu như toàn bộ ủng hộ Thiếu Dương. Những trưởng lão này thực lực kinh khủng, bọn họ mới là lực lượng hạt tâm Thiên Cơ Cung. Chỉ cần bọn họ ủng hộ, một mình Dịch Chân thì tính cái gì? Một mực yên lặng không nói gì Vân Nhai Sơn không cho là đúng, trầm giọng nói: Thiên Cơ Cung trưởng lão ngày hôm nay có thể ủng hộ Thiếu Dương, ngày mai cũng có thể ngược lại ủng hộ Dịch Chân. Các ngươi đều vô cùng lạc quan a. Trần Vạn Cổ nhíu mày hỏi Nhai Sơn, những lời này của ngươi chỉ cái gì? Lẽ nào các trưởng lão sẽ đột nhiên cải biến lập trường? Vân Nhai Sơn phân tích nói Thiếu Dương có thể đạt được đông đảo trưởng lão tín nhiệm. Một là bởi vì Thiếu Dương là dịch gia hậu nhân. Thứ hai, Thiếu Dương bản thân tu vi đã đạt đạo quân chi cảnh. Hai điểm này là ưu thế của Thiếu Dương. Nhưng nếu như một ngày kia, dịch chân cũng hiển lộ ra cũng đủ ưu thế. Nói không chừng các trưởng lão này lập tức sẽ cải biến suy nghĩ. Trần Vạn Cổ lập tức lắc đầu, điều đó không có khả năng. Dịch chân còn có thể có cái gì thủ đoạn? Nàng tuy rằng kết thành kim đan, nhưng cách xa không bằng Thiếu Dương. Hơn nữa nàng dù sao cũng là nữ tử, có Thiếu Dương Nam Đinh ở đây, Thiên Cơ Cung không có phần của nàng. Lúc này, Bạch Thiên Kỳ bỗng nhiên đi vào đan thất, các ngươi đều đánh giá thấp Dịch chân. Vừa thấy Bạch Thiên Kỳ, Dịch Thiếu Dương tiến lên sư huynh. Bạch Thiên Kỳ gật đầu, Thiếu Dương, ngươi cũng biết, Dịch chân này ngày trước là ở trong một đêm kết thành kim đan. Dịch Thiếu Dương ánh mắt ngưng trọng, chậm rãi gật đầu, việc này Thiếu Dương cũng nghe nói qua. Có người nói có một ngày, Dịch chân bỗng nhiên liền kết thành kim đan, hơn nữa là tuyệt phẩm kim đan. Việc này ngay cả chúng trưởng lão trước đó cũng không biết, xác thực làm cho nghi hoặc. Một người vốn không có khả năng tu tiên, thế nào có khả năng đột nhiên kết thành kim đan? Bạch Thiên Kỳ có thế chứ? Dịch chân có thể trong một đêm kết thành kim đan? Các ngươi thế nào biết nàng không có khả năng tại trong một đêm kết thành pháp đan? Thậm chí kết thành đạo thai chứ? Trần Vạn Cổ cười nói, Thiên Kỳ sư huynh nghĩ đến nhiều lắm, tu luyện há là trò đùa, nói thành công liền thành công. Lấy chúng ta mà nói, không biết đã trải qua bao nhiêu kỳ ngộ, từng có bao nhiêu cơ duyên. Hơn nữa bản thân tư chất siêu phàm, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Bạch Thiên Kỳ gật đầu, lời tuy nói như vậy, nhưng ta cuối cùng cảm giác Dịch chân còn có chuẩn bị ở phía sau. Dịch chân này là ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, mỗi khi hành sự ngoài ý liệu của mọi người, không thể xem thường nàng được. Suy nghĩ một chút, lại nói nàng rất có khả năng tại trên chọn rễ đại hội động tay động chân, các ngươi phải có chuẩn bị. Dịch Thiếu Dương suy nghĩ một chút, hôm nay Dịch chân nói tối hậu tuyển trạch lại phải do nàng quyết định. Lẽ nào nàng muốn tại đây tác quái? Bạch Thiên Kỳ trong tâm khẽ động, các ngươi cũng biết Dịch chân cùng một người tên là Dương Lăng thường lui tới. Dương Lăng, ngươi là nói cái gã trên cử môn pháp hội sơ hiển thanh danh Dương Lăng? Dịch Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh. Hắn không phải đã thất tung rồi sao? Bạch Thiên Kỳ gật đầu, cái Dương Lăng này tuy rằng gần đây mai danh ẩn tích, nhưng ai biết hắn đột nhiên xuất hiện thì sao? Nghìn vạn lần không thể sơ ý. Lúc Dịch Thiếu Dương mấy người tính toán, Dương Lăng cùng Dịch Chân cũng có quyết định. Ba ngày sau, Dịch Chân đối ngoại tuyên bố muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, trong lúc đó không gặp bất luận kẻ nào. Đồng thời, Dương Lăng cùng Dịch Chân lại được Vấn Thiên đồng tử lặng yên tống xuất khỏi Thiên Cơ Cung, đi tới Thái Dịch Môn. Dương Lăng quyết định đi tới Thái Dịch Môn là bởi vì lúc dùng địa phương tam đang là động tĩnh quá lớn, tại trong Thiên Cơ Cung không đủ an toàn. Dương Lăng một hồi đã đến Thái Dịch Môn, tứ đại trưởng lão hầu như đồng thời xuất hiện, nghênh tiếp Dương Lăng. Xích Phim đạo quân cười to nói, Dương Lăng, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Dương Lăng nhớ tới trong quá trình truyền tống xuất hiện ngoài ý muốn, gật đầu làm phiền mấy trưởng lão lo lắng. Đưa tay chỉ Dịch chân, vị này là Thiên Cơ Cung cung chủ, Dịch chân. Bốn vị trưởng lão thập phần ngoài ý muốn. nhưng đối mặt Thiên Cơ cung chủ đều biểu hiện ra cũng đủ tôn trọng Dịch cung chủ đại giá quan lâm Thái Dịch môn. Thái Dịch môn thật là may mắn. Mỉm cười bốn vị đạo quân khách khí. Dương Lăng có việc muốn nói với ngươi. Xích Phim trưởng lão kéo Dương Lăng muốn đi Chu Tước cung. Dương Lăng rất muốn biết ngày ấy xảy ra cái gì, liền cùng Dịch Chân cùng đi tới. Lúc này, Chu Tước cung đại điện, bốn vị trưởng lão cùng Dương Lăng hai người ngồi vây quanh. Chu Tước trưởng lão đầu tiên hỏi Dương Lăng, ngươi ngày ấy rốt cuộc là làm sao đào sinh? Dương Lăng vì vậy đem chuyện kinh qua kể lại. Cuối cùng nói nếu không có trưởng giáo ban thưởng 12 đạo tiên phù, đệ tử mệnh nhỏ khó giữ được. Chu Tước trưởng lão cười nói chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, vì vậy cũng nói lên ngày ấy kinh qua Dương Lăng gặp chuyện không may. Ngày đó khi Dương Lăng từ Trung Nguyên Châu phản hồi, mới vừa tiến vào truyền tống thông đạo, Thái Dịch môn một bên liền xảy ra sự tình. Có người đột nhiên làm hư hao truyền tống pháp trận, dẫn đến Dương Lăng còn đang trong quá trình truyền tống mất đi truyền tống mục tiêu, bị ép dừng lại trong khe không gian, sinh mệnh như chỉ mảnh treo chuông. Lúc đó tứ đại trưởng lão lập tức truy tra, kết quả phát hiện người động thủ cư nhiên là một vị tán tu trên núi Thái Dịch. Đạo hào là Thái Dịch Thần Quân. Dương Lăng chưa từng nghe nói qua Thái Dịch Thần Quân, hỏi Thái Dịch Thần Quân là có lai lịch gì. Người này tại hơn nghìn năm trước định cư trên Thái Dịch Sơn, là một vị linh đài cảnh tu sĩ. Nghìn năm hơn, Thái Dịch Thần Quân cùng Thái Dịch môn sống yên ân với nhau. Nhưng không nghĩ tới, hắn hôm nay bỗng nhiên xuất thủ. Huyền Vũ trưởng lão, rất hiển nhiên cái Thái Dịch Thần Quân này là người Thái Huyền môn. Hắn ở lại Thái Dịch Sơn, chính là vì giám thị Thái Dịch môn nhất cử nhất động. Giường một bên, há lại để cho người khác ngủ. Các ngươi Thái Dịch môn tự hồ quá mềm yếu. Dịch Chân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút bất mãn. Lúc này, Dịch Chân đã minh bạch sự tình kinh qua. Khi biết Dương Lăng thiếu chút nữa bởi vì Thái Dịch môn sơ sẩy mà chết, nhất thời vạn phần tức giận. Lúc này nhịn không được nói trào phúng. Bốn vị đại trưởng lão nhìn nhau. Bạch Hổ trưởng lão thở dài một tiếng, Dịch cung chủ có điều chẳng biết. Thái Dịch Thần Quân này lai lịch bất phàm. Thái Dịch môn cũng không động đến hắn được, bởi vì hắn là người Thái Huyền môn. Dịch Chân cười nhạt. Bạch Hổ trưởng lão lông mi khẽ nhếch lên nói nếu hắn chỉ là người Thái Huyền môn, Thái Dịch môn ta sớm đem hắn chém giết. Đáng tiếc Thái Dịch Thần Quân không chỉ có là người của Thái Huyền môn, mà còn là Sơn Thần Thái Dịch Sơn. Cái gì? Sơn Thần Dịch Chân vẻ mặt giật mình. Điều này sao có thể chứ? Lúc Thái cổ đại loạn, trong núi vô thần, trong nước vô linh, Thái Dịch Sơn sao lại có Sơn Thần? Bạch Hổ trưởng lão gật đầu, Dịch cung chủ nói là sự thực. Lúc Thái cổ, Sơn Thần, thổ địa từ lâu không còn tồn tại trên thế gian nữa. Nhưng đây không có nghĩa là sau lại sẽ không sản sinh tân Sơn Thần. Dịch Chân là hạng người thông minh tâm tư nói chẳng lẽ là địa hoàng ấm. Bốn vị trưởng lão đồng thời gật đầu. Chu Tước trưởng lão nói muốn phong Sơn Thần, phải mượn địa hoàng ấm. Không có địa hoàng ấm, thiên đình cũng không có thể tùy ý sắc phong thổ địa Sơn Thần. Nhưng địa hoàng ấm từ lâu thất truyền. Cho dù tìm được, chỉ sợ cũng đã tổn hại. Vậy làm sao có thể sắc phong Sơn Thần? Dịch Chân thập phần nghi hoặc. Địa hoàng ấm đã sớm rơi vào trong tay Thái Huyền môn. Mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn giữ vài phần uy lực. Sắc phong một gã Sơn Thần cũng không phải là việc gì khó. Thái Dịch Thần Quân này, đó là được địa hoàng ấn sắc phong chiếu thư. Có thể dùng nguyên thần cùng Thái Dịch Sơn dung hợp, mới trở thành Thái Dịch Sơn Sơn Thần. Chu Tước trưởng lão thần sắc sầu lo. Không chỉ có địa hoàng ấn, mà ngay cả nhân hoàng ấn cũng đã rơi vào trong tay Thái Huyền Môn. Lúc Dịch Chân đang kinh ngạc, một lát khôi phục bình tĩnh mặc kệ Thái Dịch Thần Quân có đúng hay không Sơn Thần. Thái Dịch Môn để cho người đơn giản mà tổn hại truyền tống pháp trận. Việc này lẽ nào không có người phụ trách? Chu Tước trưởng lão khái một tiếng phụ cận truyền tống pháp trận, nguyên bản có 10 tên chân truyền đệ tử phụ trách trông coi. Nhưng Thái Dịch Thần Quân thực lực cường đại, chân truyền đệ tử làm sao có thể chống đỡ được? Bốn vị trưởng lão cũng nhìn ra, Dịch Chân này nơi chốn đều hướng về Dương Lăng. Nội tâm đều nổi lên nói thầm lẽ nào Dương Lăng cùng Thiên Cơ cung cung chủ đã. Bốn người trong lòng đều là tim nhảy mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 287 Phong Lôi Chi Thể. Bốn vị trưởng lão đối với Dịch Chân chất vấn cư nhiên không buồn. Thậm chí Huyền Vũ trưởng lão nói hôm nay truyền tống pháp trận đã được đưa tới trong Thái Dịch Động Thiên. Ngày sau tuyệt sẽ không tái phát sinh loại chuyện này. Một bên Dịch Chân bình ân lại tức giận, một bên bốn vị trưởng lão truyền âm nói chuyện với nhau. Các ngươi nhìn có ra không, Thiên Cơ cung cung chủ tự hồ cùng Dương Lăng tốt hơn a. Chu Tước vừa mừng vừa sợ. Đây quả thực là việc thiên đại chuyện tình. Thanh Long trưởng lão chúng ta đương nhiên đã nhìn ra. Ngày hôm nay Dương Lăng mang Dịch Chân quay về Thái Dịch Môn. Lẽ nào chính là muốn hướng trưởng giáo báo cáo việc này? Ai nha! Bao nhiêu người đã chú ý Thiên Cơ cung cư nhiên để Dương Lăng đắc thủ, lợi hại, thật lợi hại. Bạch Hổ trưởng lão việc này trọng đại. Dương Lăng cùng Dịch Chân sự tình nếu thành, ngày sau Thiên Cơ cung cùng Thái Dịch Môn đó là liên minh. Thiên Cơ cung trận pháp, Cửu Châu đệ nhất tất nhiên cực đại tăng cường lực lượng cho Thái Dịch Môn. Bốn người âm thầm nói chuyện với nhau. Dương Lăng cũng nhìn ra Dịch Chân trong lòng có lửa giận. Vì vậy cười nói những người đó cố tình ám toán. Việc này căn bản là vô pháp ngăn ngừa. Ta khi đó mới vừa vào truyền tống pháp trận. Bên này thì có người xuất thủ. Đây là ở Trung Nguyên Châu cũng có Thái Huyền Môn xếp người vào. Lại nói tiếp. Là ta quá không cẩn thận. Bốn vị đại trưởng lão đối với chuyện Dương Lăng gặp nạn. Nội tâm vẫn có chút hổ thẹn. Lúc này thấy Dương Lăng cũng không trách móc làm sao. Nội tâm đều thở phào nhẹ nhõm. Dương Lăng tuy là chân truyền đệ tử, nhưng thâm thụ trưởng giáo coi trọng. Trong chân truyền đệ tử hai vị đạo tôn cũng đều cùng Dương Lăng xưng huynh gọi đệ. Bởi vậy tứ đại trưởng lão đã đem Dương Lăng đặt ở cao độ cùng bình đẳng với mình. Lúc này Chu Tước trưởng lão rốt cục nhịn không được hỏi Dương Lăng. Ngươi cùng Dịch cung chủ đến đây. Chẳng lẽ có cái gì chuyện trọng yếu sao Chu Tước trưởng lão? Cô ý tại chuyện trọng yếu ba chữ ngữ khí càng thêm trọng trọng. Đi đến Thái Dịch Môn trợ giúp Dịch Chân thành tựu địa tiên. Là kinh qua nghĩ sâu tính kỹ rồi. Sớm đã có câu trả lời. Dương Lăng vì vậy cười nói Dịch Chân cung chủ đã đáp ứng ban trợ động huyền phái nghiên cứu một loại pháp trận. Đến đây là vì chuyện trận pháp này. Tứ trưởng lão vừa nghe đều rất thất vọng. Nhưng nghĩ lại lại muốn. Mặc kệ làm sao, Dương Lăng cùng Thiên Cơ cung quan hệ rõ ràng rất thân cận. Chí ít Thiên Cơ cung nguyện ý ban trợ Dương Lăng đặt ra trận pháp. Đây cũng là một chuyện tốt. Tứ trưởng lão trong lòng chuyện ý niệm. vừa nói ngày ấy truyền tống pháp trận bị hủy. Ta bốn người lòng nóng như lửa đốt, đồng thời cầu kiến trưởng giáo. Bất quá trưởng giáo tự hồ sớm biết việc này, chỉ nói ngươi hữu kinh vô hiểm. Hôm nay xem ra, trưởng giáo thần cơ diệu toán, đã sớm toán chuẩn Dương Lăng ngươi có thể bình an trở về. Dương Lăng nhớ tới Trung Nguyên Châu, chợt hỏi bốn vị trưởng lão. Chuyện truyền tống pháp trận bị hủy, Trung Nguyên Châu bên kia có đúng hay không đã nhận được tin tức? Chu tước trưởng lão minh bạch ý tứ Dương Lăng, cười nói cái này ngươi yên tâm. Việc này chỉ có cực số ít người biết. Trung Nguyên Châu còn không có nhận được tin tức. Bạch Liên cùng Bách Chiến Đạo Quân đã từng trở lại môn phái hỏi, chúng ta nói ngươi đi ra cửa rồi. Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, nếu là Trung Nguyên Châu bên kia biết được việc này tất nhiên phải rơi vào hỗn loạn. Động huyền phái đang ở thời kỳ phát triển, một khi loạn lên tổn thất sẽ thật lớn. Song phương nói cho nhau tình huống đã hơn một năm qua. Dương Lăng biết được, gần đây một đoạn thời gian bên trong Thái Dịch Môn vẫn chưa phát sinh cái đại sự gì. Tất cả như cũ. Ông chuyện một lúc Dương Lăng cùng Dịch Chân cáo từ trở lại Động Huyền Sơn. Dương Lăng tiến nhập Thái Dịch Động Thiên, làm chuyện thứ nhất đó là bái phỏng Thái Dịch Môn trưởng giáo Cổ Thương Hải. Ngoại nhân chỉ biết là Dương Lăng cùng Cổ Thương Hải nói chuyện một ngày một đêm. Nhưng ai cũng không biết Dương Lăng cùng trưởng giáo rốt cuộc nói gì đó. Chỉ có thể tự mình suy đoán. Mà Dương Lăng sau khi rời khỏi, trưởng giáo Cổ Thương Hải truyện Đông Hải Đạo Tôn, Thiên Nhất Đạo Tôn tới. Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn đã có một đoạn thời gian. Lần này trở về, không thể thiếu phải bái phỏng một ít đồng môn. Thẳng đến 10 ngày sau, mới có thể rảnh rỗi. Lúc này, trong Bồ Đề Điện, Dương Lăng đã chuẩn bị thỏa đáng, Dịch Chân gần sử dụng địa phương Tam Đan. Thật sẽ thành công sao? Dịch Chân cư nhiên có chút khẩn trương, nhìn Dương Lăng hỏi. Hôm nay nếu có thể thành công, Dịch Chân có thể nói một bước lên trời. Chân nhân biến thành đạo tôn. Đạo tôn không chỉ có vạn năm thọ mệnh, hơn nữa pháp lực còn thông thiên. Dương Lăng cười nói đương nhiên sẽ thành công, ngày trước lúc sử dụng nhân phương Tam Đan không phải tiến hành rất thuận lợi sao? Dịch Chân gật đầu. Lăng ca ca, chân nhi chuẩn bị đã tốt rồi, bắt đầu đi. Dương Lăng triệu hoán ra biết ba tiên tử. La Yên tiên tử, lệnh nói ngươi hai người bảo vệ Động Huyền Sơn, bất luận kẻ nào không được đi vào. Hai tiên tử tuân mệnh, phân biệt thi triển Bích Ba Đông Hải cùng Vụ Lung Giang Nam, đem Động Huyền Sơn to như vậy hoàn toàn vây lại. Ngoại nhân đừng mơ tưởng đi vào, cũng nhìn không thấy trong Động Huyền Sơn xảy ra cái gì. Dương Lăng cùng Dịch Chân đi tới ngoài Bồ Đề Điện. Hai người nhìn nhau. Dương Lăng nói Chân Nhi, quá trình ngươi đều nhớ kỹ chưa? Dịch Chân gật đầu nhớ kỹ. Dương Lăng nói vì nghịch thiên mà đi, ở giữa tất nhiên có dị tượng phát sinh. Nhưng Chân Nhi không nên lo lắng, ta đã làm chuẩn bị vạn toàn, nhất định sẽ thuận lợi thông qua. Dứt lời, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra địa phương đệ nhất đan, phong lôi đan. Một đạo tia sáng bắn lên trên cao, hiện ra một quả hạt châu lớn như nắm tay, bắn ra hàng tỷ tường quang thụy khí, tôn quý thần thánh, tràn ngập uy nghiêm. Đan này vừa ra trên cao trung nhất thời xuất hiện cuồn cuộn kiếp vân, trong kiếp vân biết tiêu thần lôi nổ vang. Trên Động Huyền Sơn, mưa gió mãnh liệt, vô số ma hình uyển ảnh bằng không xuất hiện, bắt đầu làm mưa làm gió. Những quái vật vô hình vô chất này, lúc có lúc không, nhưng có thể quấy rầy tâm thần con người. thậm chí có rất nhiều yêu ma quỷ quái đánh về phía Phong Lôi Đan. Trong kiếp vân tiếng sấm 9 lần, 9 đạo lôi điện thô to bắn trúng Phong Lôi Đan. Điện quang gai mắt, nhẹ nhẹ rung động. Khắp bầu trời đều là lôi điện, rậm rạp, uy thế kinh người. Lúc Phong Lôi Đan chịu lôi điện oanh kích, nhất thời hóa thành một đạo linh động quang khí, như thần long chậm rãi trên khoảng không tới lui. Đến chỗ nào thì chỗ đó gió cuốn điện sinh. Dịch Chân mắt thấy đan này có uy thế như thế, nhất thời bối rối, nghĩ thầm Phong Lôi Đan tự hồ đã thông linh biến hóa. Đến lúc đó, Lăng Ca Ca làm sao giữ được nó? Dịch Chân đang lo lắng, hư không hốt nhiên bị người xé rách. Trong khe hở vươn ra một cái bàn tay to kinh khủng. Trên bàn tay to chất chứa vô cùng uy lực, trang trọng, uy nghiêm, thần thánh, có thanh thế kinh sợ chư thiên. Bàn tay khổng lồ vừa ra, thoáng cái bắt được Phong Lôi Đan biến hóa mà thành quang khí. Trong bàn tay khổng lồ, quang khí này không cam lòng mà qua lại vặn vẹo. Thế nhưng bàn tay to vô cùng cường đại, không thể thoát được. Lúc này, Dương Lăng quát lên Chân Nhi tiếp dẫn Phong Lôi. Dịch Chân vẫn bị vây trong trạng thái chuẩn bị. Nghe vậy, đỉnh đầu lập tức phun ra một quả kim đan co nắm tay, xông lên trên cao. Bàn tay khổng lồ đi xuống nhấn một cái, Phong Lôi Đan biến hóa thành quang khí thoáng cái nhảy vào trong kim đan. Kim đan Dịch Chân nhất thời hóa thành một đoàn kim sắc đan khí cùng quang khí không ngừng dung hợp. Lúc này, vô số yêu ma quỷ quái hướng kim đan Dịch Chân trùng kích qua. Khắp bầu trời đều là quỷ khiếu, ma rống chi âm. Phải biết Phong Lôi Đan này đoạt thiên địa tạo hóa, quỷ đố thần kinh, không thể tránh né phải gặp trời phạt. Khắp bầu trời yêu ma quỷ quái đều là theo đan mà sinh, mặc kệ mọi thứ tất nhiên phải xuất hiện tình huống. Lúc này, trên cao trung bàn tay to này ngắt một cái huyền ảo bí quyết ấn. Phương viên 3000 dặm bầu trời đại phóng quang minh. Quang minh chiếu khắp chỗ, vô số yêu ma quỷ quái đều hóa thành khói đen tiêu thất vô tung. Như vậy đã trải qua 3 ngày 3 đêm. Dịch Chân kim đan hoàn toàn cùng quang khí rốt cục hợp làm một, hóa thành một đoàn phong lôi khí. Trở về bản thể Dịch Chân, bắt đầu kế tục cải tạo Dịch Chân thân thể. Dịch Chân lúc này quanh thân vần quanh nghìn đạo điện quang, vạn đạo phong hoàng, bảo tướng trang nghiêm. Vừa qua 3 ngày, Dịch Chân chung quanh dị tượng mới tiêu thất. Nàng mở mắt, lưỡng đạo điện quang từ hai mắt bắn ra, tay chân khẽ động, cuồn cuộn cương phong xạ khởi, gió mang theo điện. Dương Lăng trong lòng vui mừng, thấy Dịch Chân đã thành phong lôi chi thể, vội vàng lại từ trong kim quang nhiếp ra thiên nhất thần đan, đánh lên trên cao. Đan này vừa ra, trên không trung kiếp vân lại sinh ra, chỉ bất quá biết tiêu thần lôi biến ảo thành đan tiêu thần lôi. Thiên nhất thần đan dẫn động yêu ma quỷ quái số lượng càng nhiều hơn, kích đến nỗi toàn bộ thái dịch động thiên cũng bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Ầm ầm long, chúng tu sĩ đều phát giác ra dị thường, đều ra ngoài kiểm tra. Nhìn xa, chỉ thấy phương hướng động huyền sơn, hai luồng quang vụ bao trùm mấy nghìn dặm phương viên, vô pháp nhìn thấu bên trong xảy ra cái gì. Đây không phải động huyền sơn của Dương Lăng sao? Lẽ nào Dương Lăng đã trở về? Chân truyện đệ tử có chút hiếu kỳ, giá khởi độn quang chạy qua. Nhưng những người này mới bay ra phân nửa, liền bị người ngăn lại. người chặn lại cư nhiên là Thiên Nhất Đạo Tôn cùng Đông Hải Đạo Tôn. Dương sư đệ đang diễn luyện trận pháp, chư vị không nên quấy rầy. Đông Hải Đạo Tôn cười nói, cái gì diễn luyện trận pháp, lừa gạt những chân truyền đệ tử này tuy rằng không tin, nhưng cũng không dám xông vào, ai dám tại trước mặt Đạo Tôn tìm không thoải mái. Vạn phần tiếc nuối nhưng vẫn phải phản hồi. Lại nói Thiên Nhất Thần Đan đã trải qua chính đạo ánh sáng đang tiêu thần lôi, bỗng nhiên phóng xạ xuất ra nghìn ước quang hoa. Quang hoa này thuần hậu chính đại, cư nhiên đem khắp bầu trời yêu ma quỷ quái thoáng cái đánh tan. Không hổ có tên Thiên Nhất, vạn tà bất xâm, tốt. Dương Lăng mừng rỡ, biết cách thành công đã gần một chút.